Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475. Chương 475. Hoang mang. Vậy ta trước hết đi rồi. Các người cũng chú ý một điểm an toàn đi. Tà Nhãn Lang nghe được bọn thủ hạ đáp lời sau mở miệng nói. Đón lấy liền nhảy lên thuyền nhỏ hướng về Ngủ Cổ Đảo đi tới. Green Line trước đoạn, vừa rời đi Campbell Lotus đang hướng tân thế giới mà đi. Đột nhiên cảm giác được tóc bên trong điện thoại trùng đang gọi. Liền hướng về lôi kéo ván lướt sóng Hải Vương quát to một tiếng, thở dài. Ngừng lại Hải Vương tiếp tục du động tác. Sau đó, móc điện thoại ra trùng chuyển được. Đại Vương phái đi Ngủ Cổ Đảo tìm kiếm trái cây, bọn thủ hạ cũng không có tìm được trái cây. Chỉ tìm tới một chỗ di tích. Ở bên trong di tích, bọn họ liền phát hiện di tích văn hiến cái gì khác đều không có. Đại Hoàng Nha nâng điện thoại, trùng mở miệng nói rằng, di tích văn tự đúng hay không cổ đại văn tự? Các ngươi phiên dịch không ra đúng không? Lotus nghe vậy lập tức mở miệng nói rằng, Đại Hoàng Nha nếu đều tìm tới di tích văn hiến, như vậy gọi điện thoại cho lý do của hắn cũng chỉ có một. Vậy thì là văn hiến là dùng cổ đại văn tự viết. Đúng, Đại Vương, chính là bởi vì như vậy, ta mới đến xin chỉ thị ngài. Đại Hoàng Nha nghe vậy lập tức gật đầu nói, chính là bởi vì là cổ đại văn tự. Vì lẽ đó, hắn mới tìm Đại Vương. Văn hiến lên nội dung vẽ truyền thần lại đây không? Lotus nghe vậy gật gù. Hắn liền biết là như vậy. Bọn thủ hạ truyền tới. Đại Vương, Đại Hoàng Nha nghe vậy lập tức trả lời. Ngươi nơi nào có cá sấu sa mạc số điện thoại đi. Bấm điện thoại của hắn trùng. Bản Vương tự mình với hắn liên hệ. Nếu di tích văn hiến truyền tới, như vậy thiếu chính là phiên dịch người. Nói đến phiên dịch lại ai sẽ so với Nico, Robin càng am hiểu đây. Có, Đại Vương, ta vậy thì bấm điện thoại của hắn trùng. Đại Vương ngài chờ, Đại Hoàng Nha mở miệng nói rằng, đón lấy lấy ra cuốn tập lật xem lên, tìm kiếm cá sấu sa mạc điện thoại. Hắn nhớ cho bọn họ băng hải tặc là cùng có giao dịch người đều sẽ lưu lại phương thức liên lạc. Vừa vặn bọn họ cùng cá sấu sa mạc giao dịch qua, nên có thể tìm đến cá sấu sa mạc phương thức liên lạc. Thông qua một phen tìm kiếm sau, Đại Hoàng Nha cuối cùng cũng coi như là tìm tới cá sấu sa mạc phương thức liên lạc. Lập tức kéo qua trên bàn một con khác điện thoại trùng bấm cá sấu sa mạc điện thoại. Đại Vương được rồi, cá sấu sa mạc điện lời đã ở đầy. Theo, đè xong số điện thoại Đại Hoàng Nha quay về cùng Lotus liên hệ điện thoại trùng nói rằng. Sau đó chờ đợi cá sấu sa mạc điện thoại trùng chuyển được. Này, là ai? Alabasta Rainbow trong sòng bạc. Crocodile nhận nghe điện thoại trùng mở miệng hỏi. Hắn thông qua điện thoại trùng dáng dấp căn bản không thấy được là ai. Bởi vì điện thoại trùng biểu hiện chính là một con mang mặt nạ điện thoại trùng. Là ta, Crocodile, thực sự là đã lâu không gặp a. Thế nào, nhớ ta không a? Ta tính toán tháng ngày, chúng ta cũng có hơn một năm chưa từng gặp mặt đi. Lotus nghe Crocodile câu hỏi, mở miệng cười nói, ngươi là Lotus. Crocodile nghe này giống như đã từng quen biết ngữ khí, trong mắt không khỏi co rụt lại mở miệng hỏi, đúng. Crocodile chúc mừng ngươi trả lời đúng. Lotus nghe vậy mở miệng cười nói, Crocodile lại lâu như vậy đều không có quên hắn, thật là làm cho hắn cảm động a. Nói đi, có chuyện gì? Nếu như ngươi theo ta giảng nghĩ đến bái phỏng ta, vậy ngươi liền cút đi, ta là không thể hoan nghênh ngươi. Crocodile nghe vậy mở miệng nói, hắn đến làm rõ Lotus gọi điện thoại trùng cho hắn là làm gì. Yên tâm đi, ta không phải đến nói cho ngươi làm khách sự tình. Ta chỗ này có chút cổ đại văn tự, cần ngươi hỗ trợ, ta nghĩ ngươi là sẽ không từ chối đi. Ngươi xem ta đều giúp ngươi giữ bí mật lâu như vậy rồi, ngươi cũng nên giúp dưới ta đi. Lotus mở miệng nói, hắn đều giúp Crocodile bảo mật Nico. Robin tin tức lâu như vậy rồi, Crocodile liền không dự định cảm kích dưới hắn mà. Được rồi, đừng nói nhảm, đem văn tự truyền tới đi. Ta chậm một chút đem phiên dịch văn tự cho ngươi gửi tới. Ngươi nhớ kỹ ngươi không muốn trở lại Alabasta. Crocodile nghe vậy lập tức mở miệng nói rằng, chỉ cần Lotus không phải đến Alabasta, những chuyện khác đều tốt nói. Không phải là phiên dịch cổ đại văn tự à? Hắn hỗ trợ là được rồi. Được rồi, ta vậy thì gửi tới. Ta liền biết lấy hai chúng ta quan hệ, ngươi nhất định sẽ tình nguyện hỗ trợ. Lotus nghe vậy cười nói. Đại Hoàng Nha liền đem nội dung thông qua liên tiếp điện thoại trùng thiết bị cho truyền qua đi. Ta theo ngươi không có quan hệ. Lotus, chúng ta giao dịch đã sớm kết thúc. Ngươi đừng tiếp tục đến Alabasta. Chuyện của ngươi ta sẽ giúp ngươi, nhưng cũng hy vọng ngươi nhớ kỹ ta. Crocodile nghe vậy lập tức mặt hắc đạo. Thiên tài muốn cùng Lotus kết giao quan hệ. Hắn năm đó nhưng là bị hố đủ thảm. Được rồi, tốt đẹp, ta không đi Alabasta là được rồi. Ngươi làm gì như thế kích động a? Thật đúng thế, Lotus nghe vậy bất đắc dĩ nói. Hai người bọn họ lâu như vậy không thấy hắn. Crocodile phát lớn như vậy tính khí làm gì? Như vậy tốt nhất, Lotus, được rồi, ta tắt điện thoại chung. Phiên dịch tối nay lại cho ngươi. Crocodile nghe vậy tâm tình cuối cùng cũng coi như là bình phục. Một điểm, nói xong liền cúp điện thoại chung. Được rồi, Đại Hoàng Nha ngươi chờ Crocodile đem phiên dịch vẽ truyền thần lại đây là được. Bản vương nơi, này trước hết cúp điện thoại chung. Lotus nghe Crocodile cúp điện thoại chung, mở miệng quay về điện thoại chung một đầu khác Đại Hoàng Nha nói rằng. Được rồi, Đại Vương. Ta biết rồi, ngài chậm rãi chạy đi đi. Chuyện kế tiếp, ta sẽ xử lý tốt. Đại Hoàng Nha nghe vậy mở miệng nói rằng, hắn kỳ thực thật tò mò chính mình Đại Vương cùng Crocodile quan hệ. Tại sao Crocodile vừa nghe Đại Vương muốn đi Alabasta sẽ sốt sắng như vậy? Lotus nghe vậy gật gù. Sau đó cúp điện thoại chung. Biểu ca, ngươi làm sao ngừng lại? Lotus thu trả lời điện thoại trùng hậu. Tàu ngầm từ trong biển chui ra. Sabo mở ra cửa máy mở miệng hỏi. Bọn họ đi cố gắng, phát hiện biểu ca không gặp, lại lập tức bẻ đi trở về. Người thủ hạ gọi điện thoại đến rồi. Ta cũng không có cách nào a. Sabo, Lotus nghe vậy mở miệng giải thích. Sự tình cần phải đã hắn cũng không có cách nào a. Được rồi, biểu ca, vậy chúng ta tiếp tục chạy đi đi. Sabo nghe vậy gật gù đón lấy mở miệng nói rằng. Đi thôi, lái. Lotus nghe vậy trả lời. Vung một cái dây cương liền lôi kéo Hải Vương tiếp tục rong ruổi. Sabo thấy thế cũng trở về tàu ngầm bên trong tiếp tục tiến lên. Bù người cuối cùng cũng coi như là đến rồi. Chuyện của ta còn cần phiền phức ngươi. Tân thế giới nào đó hòn đảo lên. Ây nhìn thấy Bu rời thuyền sau, lập tức tiến đến Bu bên người nói rằng, không có vấn đề, Ây, hết thảy đều giao cho Bu đi. Đúng rồi, Đại Vương nhường ta đã nói với ngươi một câu. Sabo đang tìm nhóm Ngưu Đầu Sơn Băng hải tặc trụ sở. Bên trong, Đại Vương có theo hay không Bu trở về một chuyến? Bu nghe vậy gật gù, đón lấy mở miệng nói rằng, a. Sabo ở ngươi băng hải tặc trụ sở. Bu, ấy nghe vậy kinh ngạc nói. Căn bản không nghĩ tới Bu sẽ nói ra tin tức này đến. Này Bu cũng không biết. Những thứ này đều là Đại Vương cùng Bu giảng. Bu nghe vậy lắc đầu một cái nói rằng, hắn chỉ là dựa theo Đại Vương dặn dò làm việc. Đối với Sabo có ở hay không trụ sở bên trong, hắn là không có chút nào biết đến. Liền ngay cả Sabo là ai, hắn cũng không biết. Nếu là nếu như vậy, vậy ta liền trở về với ngươi một chuyến đi. Bu, ấy luôn mãi cân nhắc sau, vẫn là quyết định cùng Bu đi Ngưu Đầu Sơn Băng hải tặc một chuyến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?